Vạn đạo Long Hoàng, chương 2370, một tòa pho tượng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Những người khác lập tức nắm lấy cơ hội, phát động tấn công mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, cái kia to lớn hắc sắc viên châu, chấn áp mà xuống, đánh vào Huyền Vũ trên đầu, để Huyền Vũ thụ thương càng nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy thiên giới chúng cường công kích cũng công kích ở Huyền Vũ đầu lâu trên vết thương, để Huyền Vũ thụ thương càng nặng. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Vũ kêu rên, cuối cùng thân thể khổng lồ trực tiếp hướng về đám người va chạm mà đến. Mọi người sắc mặt biến đổi, Huyền Vũ liều mạng phản kích uy lực hạng gì kinh người, nếu là bị hắn đụng chúng, khẳng định phải tan xương nát thịt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người nhao nhao né tránh, Huyền Vũ thừa cơ bốn cái cùng đầu lâu rút vào trong mai rùa, sau đó giống một cái viên cầu đồng dạng thế mà lăn hướng phương xa, bỏ trốn mất dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Huyền Vũ thế mà trực tiếp trốn được, đám người còn tưởng rằng Huyền Vũ sẽ thề sống chết thủ hộ nơi này đây. Có lẽ, là thế giới thần quy tác dụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ánh mắt của mọi người, nhìn phía Đán Đán, trong lòng suy đoán. Huyền Vũ có lẽ là bị thế giới thần quy hù dọa tăng thêm bản thân bị trọng thương, cho nên mới bỏ trốn mất dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán những năm này, ở thiên giới xông xáo, rất nhiều người đã biết tên tuổi của hắn. Ha ha, Huyền Vũ chạy, chúng ta đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người cười to, hướng về kia phiến cổng vòm phóng đi. Đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tà thần tộc người giận giống, lúc đầu cho là bọn họ sẽ chiếm tiên cơ, không nghĩ tới ngược lại bị thiên giới bên này chiếm tiên cơ. Giết, giết, giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tà thần tộc người cấp bách liều mạng công kích lập tức đầu kia thanh long thương thế càng nặng, long chảo đều bị chảm gãy xuống. Mà Lục Minh bọn họ, đã tới chỗ cửa lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổng vòm phi thường to lớn, cao khoảng chừng vạn mét, bọn họ vài trăm người cũng tùy tiện thông hành. Bọn họ ánh mắt lửa nóng, một đầu vọt vào cổng vòm bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Đán Đán đã hóa thành nhân hình, cùng Lục Minh cùng một chỗ cũng xông vào cổng vòm. Cổng vòm đằng sau, là một ngọn núi, ở tại bọn hắn trước mắt có một đầu thang đá thông hướng đỉnh núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ vừa đi vào cổng vòm, lập tức cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực. Gocchuyenaudio.com, loại kia áp lực cùng hư không thần đảo những địa phương khác áp lực giống nhau, có thể áp chế thiên đạo, chỉ là ở nơi này, loại áp lực này, mạnh hơn, mạnh kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở địa phương khác bọn họ còn có thể phi hành, nhưng ở chỗ này, bọn họ thế mà phát hiện không thể phi hành, thậm chí ngay cả bước đi đều gian nan. Đụng, đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người mở ra bộ pháp chật vật dọc theo thang đá hướng lên trên đi. Không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Đán Đán cũng hướng về thang đá leo đi. Cỗ kia áp lực quá mạnh, bọn họ tốc độ chạy phi thường chậm chạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có những cái kia đỉnh phong đại đế còn tốt một chút, tốc độ nhanh nhất, một bước một cái thang đá, hướng lên trên đi. Một chút tứ tinh đại đế tốc độ cũng chậm như ốc sên, Lục Minh tốc độ ở những người này bên trong xem như trung thượng trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, tốc độ của ngươi không được, Đán Đán liền vượt qua mấy bước tốc độ thế mà không thể so những cái kia đỉnh phong đại đế chậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán, ngươi đạt tới đỉnh phong đại đế, Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, Lục Tinh đại đế, bất quá ta thực lực chắc chắn sẽ không so với bọn hắn kém. Đán Đán vẻ mặt tự tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người sử xuất toàn lực leo, nhưng không lâu sau đó, tà thần tộc người, vẫn là xông tới, hiển nhiên, đầu kia thanh long, cũng bị bọn họ giải quyết. 800-900 cái tà thần tộc cũng bắt đầu leo, bất quá bọn hắn đồng dạng nhận áp lực cực lớn, bất quá một chút đỉnh phong đại đế, tốc độ y nguyên rất nhanh, không ngừng hướng về phía trước, rất nhanh liền vượt qua thiên giới bên này tứ tinh đại đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là cái gì? Một tòa pho tượng, đi một đoạn thời điểm, bọn họ nhìn thấy tham đá cuối cùng, xuất hiện một đoạn thân thể, vậy hiển nhiên là một tòa pho tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Pho tượng kia điêu khắc là một cái trung niên nam tử, mặc dù chỉ là pho tượng y nguyên có một loại khí thôn bát hoang, duy ngã độc tôn khí khái. Loại kia áp lực tựa như là từ cái kia pho tượng bên trên truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giật mình, hắn thật sự có loại cảm giác này, giống như loại kia áp lực chính là từ pho tượng kia bên trên truyền đến, thậm chí tràn ngập cả tòa hư không thần đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại một lát sau, đi tuốt ở đằng trước thiên giới đỉnh phong đại đế, đã xong thang đá, đi tới phía trên, thân hình biến mất. Đám người lo lắng, toàn lực leo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ chốc lát sau, Lục Minh rốt cục đi tới thang đá cuối cùng, đi tới trên cùng. Góc truyện audio.com, gần giống như hắn, còn có tà thần tộc một chút đỉnh phong đại đế cảnh cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thang đá cuối cùng, là đỉnh núi, nhưng là, nơi này cái gì cũng không có, chỉ có một tòa pho tượng. Pho tượng bên trên, tản mát ra uy áp kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước sớm nhất đạp vào thang đá thiên giới 10 cái đỉnh phong đại đế, đứng ở pho tượng phía dưới, sắc mặt có chút âm trầm. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại tới đây áp lực mạnh hơn, mỗi đi một bước mặt đất đều sẽ phát sinh oanh minh. Chuyện gì xảy ra, các ngươi ở trong này chiếm được cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái tà thần tộc cường giả ép hỏi thiên giới cường giả. Cái gì cũng không có, cái này đỉnh núi, trừ cái này cỗ pho tượng, cái gì cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thiên giới đỉnh phong đại đế nói, cái gì cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tà thần tộc cường giả, sắc mặt âm trầm. Bọn họ mượn tới thiên đạo binh tốn sức tâm lực tới chỗ này, kết quả, lại là cái gì cũng không có, sắc mặt sẽ tốt mới là lạ chứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Pho tượng kia, là chủng tộc gì, mà Lục Minh, là tò mò dò xét pho tượng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại hoàn toàn có thể xác định cả tòa hư không thần đảo loại kia áp lực kinh khủng, có thể áp chế thiên đạo áp lực chính là từ pho tượng này truyền ra. Một tòa pho tượng mà thôi, thế mà có thể phát ra kinh khủng như vậy áp lực, thực sự dọa người nghe, không cần phải nói, pho tượng này, điêu khắc hơn phân nửa chính là hư không thần đảo người chủ nhân kia, cái kia vô thượng tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí chính là cái kia vô thượng tồn tại bản thân điêu khắc. Hơn nữa, pho tượng này, tướng mạo vô cùng kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Pho tượng này, người trưởng thành hình, vì một cái trung niên nam tử, phi thường anh tuấn. Nhưng là, sau lưng của hắn, đã có một đôi cánh trắng như tuyết, trên cánh mặt cũng là trắng như tuyết lông vũ, mở rộng ra đến, tràn đầy uy áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai tay của hắn đặt tại một thanh khổng lồ chiến kiếm trên chuôi kiếm, chiến kiếm cắm trên mặt đất. Pho tượng này chủ nhân, chẳng lẽ là một cái loài chim thần thú? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy đoán, không đúng, một dạng thần thú, nếu là lưu lại pho tượng, sẽ lưu lại kỳ thần thú bản thể pho tượng, nhưng là như loại này có phi cầm cánh, lại là hình người, bình thường sẽ không dạng này lưu, ta phỏng đoán, cái này tồn tại bản thể, chính là cái này bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán nói, bản thể chính là cái này bộ dáng. Thiên giới, nguyên giới đều giống như không có chủng tộc như vậy a, tà thần tộc bên trong cũng hẳn không có chủng tộc như vậy. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tràn đầy nghi vấn, Có lẽ là năm tháng vô tận đi qua, xuất hiện qua chủng tộc lại hoặc là thế giới khác, ai cũng không biết thiên địa trừ bỏ thiên giới, nguyên giới, tà thần giới, có phải hay không còn có thế giới khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán mở miệng, thế giới khác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chấn động trong lòng, lập tức miên man bất định. Bọn họ nói chuyện phiếm, quan sát thời điểm, có nhiều người hơn, leo lên thang đá, tò mò đánh giá chung quanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Đỉnh núi trừ cái này một pho tượng thực cái gì cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi qua nửa giờ thiên giới cùng tà thần tộc tất cả mọi người, đều lên núi đỉnh, phân hai bên đứng thẳng, hai bên đề phòng. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.